Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 585, mọi người nhìn tôi làm gì? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô ta nói câu này, những người khác trong phòng cũng vểnh tai lên nghe. Đúng vậy, sau khi viết xong, đưa cho tôi là được. Nhưng vì có nhiều công việc giống nhau, nên bình thường một công việc, chúng tôi chỉ phỏng vấn 1 đến 2 người, sẽ không phỏng vấn nhiều, cũng sợ thính giả sẽ nhàm chán. Chuyện này chúng tôi hiểu, vậy chúng tôi viết ngay đây, rồi đưa cô xem. Triệu Phượng Hà cũng đang viết, cô ta nghĩ mình là phát thanh viên, những phát thanh viên khác cũng không tranh giành với mình, vậy thì cơ hội của cô ta có thể sẽ lớn hơn một chút. Mấy người đều hứng thú bừng bừng lấy giấy bút ra viết. Thẩm Nghiên cũng không làm phiền họ, tự mình vén rèm lên rồi đi nghỉ ngơi. Công việc buổi chiều là sắp xếp lại những tài liệu đã thu thập được. Sau đó tìm được một bài viết khá thú vị, Thẩm Nghiên liền nói với Lý chủ quản, cô muốn ra ngoài thu thập tài liệu. Lý chủ quản rất thoải mái đồng ý. Diệu Diệu thần kỳ thái Tú Tú nhìn mà thấy hâm mộ. Phải biết rằng, công việc hàng ngày của mọi người đều là ở trong văn phòng, nhiều nhất là đi lại trong tòa nhà. Vậy mà Thẩm Nghiên thì hay rồi, vì chương trình này, bây giờ ra vào đều rất tự do. Nhìn thấy người khác thành công bao nhiêu, thì bản thân cô ta lại càng cảm thấy thất bại bấy nhiêu. Thái Tú Tú càng thêm khó chịu. Người mà Thẩm Nghiên muốn phỏng vấn vào buổi chiều là một công nhân. Người này vì tiếp quản công việc của gia đình, nên đến nhà máy dệt làm công nhân. Lúc Thẩm Nghiên đến nhà máy dệt, cô trực tiếp đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ xem. Biết được cô là người của đài phát thanh, đến đây để phỏng vấn, bác bảo vệ rất vui vẻ, lập tức đi vào phân xưởng gọi người. Tiền Huệ không ngờ, sáng nay cô ấy vừa mới gửi bản thảo, chiều nay người ta đã đến phỏng vấn rồi. Cô ấy vội vàng chỉnh lại quần áo, đảm bảo quần áo gọn gàng rồi mới chạy ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã nhìn thấy Thẩm Nghiên đang nói chuyện với bác bảo vệ ở cửa. Tiền Huệ thật sự không ngờ, Thẩm Nghiên lại trẻ như vậy. Chào cô là phát thanh viên Thẩm phải không? Lúc đến gần, Tiền Huệ có chút rụt rè. Cô ấy lau tay vào quần, có chút lúng túng. Chào cô, đồng chí Tiền, tôi là Thẩm Nghiên, xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi có xem qua bản thảo của cô, thấy câu chuyện này rất thú vị, nên muốn đến phỏng vấn cô. Không biết cô có thời gian không? Có, tôi có thời gian. Người ta đã đến tận nơi phỏng vấn rồi, cho dù không có thời gian, Tiền Huệ cũng phải nói có thời gian. Nhưng nếu muốn phỏng vấn, chuyện này phải nói với lãnh đạo phân xưởng một tiếng. Không ngờ, lãnh đạo phân xưởng không những không khó chịu, mà còn cười mời Thẩm Nghiên vào phân xưởng tham quan. Thẩm Nghiên liền đi theo vào tham quan. Trong phân xưởng có rất nhiều công nhân đang làm việc. Lúc này thấy có người đi vào, còn tò mò nhìn về phía bọn họ. Không ít người đang nhỏ giọng bàn tán. Đợi đến khi biết được Thẩm Nghiên đến phỏng vấn Tiền Huệ, mọi người đều kinh ngạc. Buổi sáng mọi người đều nghe chương trình phát thanh, lúc đó còn đang thảo luận nếu có cơ hội được phỏng vấn thì tốt biết mấy. Không ngờ buổi chiều người của đài phát thanh đã đến rồi. Rất nhiều người nhìn về phía Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên đi cùng lãnh đạo tham quan phân xưởng, tìm hiểu sơ qua về nội dung công việc của phân xưởng. Lãnh đạo họ Vương, Vương chủ quản đối xử với Thẩm Nghiên rất tốt, rất thân thiện, thậm chí biết cô đến phỏng vấn, còn mời cô đến văn phòng để phỏng vấn. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn từ chối, chỉ nhờ ông ấy tìm một chỗ yên tĩnh. Cách chương